Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 17, góc truyện audio.com. Trước khi về nhà, cô và Mộ Bạch ghé vào siêu thị. Sau khi về đến nhà, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào nhà bếp. Sau đó thì bắt đầu làm cơm. Mộ Bạch dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Lily đang bận rộn. Anh biết rõ, cô đang không vui, mặc dù không có biểu hiện trên mặt, nhưng từ khi anh bước vào cửa, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt. Anh và cô từ lúc nào lại hiểu nhau như vậy? Cô không nói, anh cũng biết tâm tư của cô. Hay là nói, Lily làm thư ký của anh lâu như vậy, thì cái sự hiểu biết, ăn ý thế này cũng sẽ tồn tại. Anh cũng không biết tình cảm mà anh đối với Lily là gì. Từ đêm hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi. Anh thích cô sao? Mộ Bạch mơ hồ, rung động là có, bị kích động cũng có. Cùng Lily ở một chỗ quả thực rất yên bình. Mỗi ngày nhìn thấy cô, anh đều có một cảm giác thỏa mãn. Thậm chí anh cũng biết, Lily chính là đang dung nhập vào thế giới của anh. Vô luận trong công việc hay trong cuộc sống, loại cảm giác này khiến cho anh rất không quen, cho nên đó là lý do khiến anh không dám thừa nhận một số chuyện. Cho dù bọn họ đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm, cứ như bây giờ có gì không tốt. Anh biết rõ, vô luận anh đi xa cỡ nào, khi quay đầu lại, Lily sẽ đứng sau mình, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có cái gì đó bất thường. Lily bưng đĩa thịt kho tàu quay đầu lại, liền phát hiện Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, nhìn mình, ánh mắt không có tập trung, vừa nhìn vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Cô lén lút đi đến trước mặt anh, thổi một hơi, mùi thức ăn lan tỏa, khiến cho Mộ Bạch thu hồi suy nghĩ. Nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, lại cúi đầu nhìn thấy tay cô đang cầm đĩa thịt kho tàu. Anh liền nói, ăn nhìn coi như không tệ. Lily nghe anh nói vậy, trong lòng rất vui vẻ. Hơn nữa cô còn phát giác ra một chuyện, gần đây Mộ Bạch cười nhiều hơn, cũng không biết đây có phải công lao của cô hay không. Trong lòng cô hoan hỉ, nói chuyện cũng hờn dỗi, đôi mắt nhìn lướt qua, hừ lạnh, cái gì là thoạt nhìn coi như không tệ, thử hương vị của nó xem coi được không. Mộ Bạch cũng không nhìn Lily, hai tay anh đặt trên lưng Lily, một tấc giật khóa kéo sau lưng cô. Ba thoáng cái ngón tay anh đã cởi áo nịt ngực của cô. Lily đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là vội vã lui về phía sau. Mộ Bạch, trên tay em vẫn còn đĩa đồ ăn, em hợp với khẩu vị của tôi hơn. Mộ Bạch giơ tay giật lấy đĩa thịt rồi đặt lên tủ. Sau đó nóng bỏng mà hôn lên miệng của Lily, anh giống như một kẻ tham ăn, lại vô cùng dịu dàng mà hôn môi của cô. Cái loại ăn ý giữa hai người lan ra. Cho dù không nói một tiếng yêu, thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Vì nói rằng, đây là lần thứ hai Mộ Bạch chủ động hôn cô. Cô không những không tránh mà còn khoác tay lên tròn cổ của anh. Chủ động đem cái lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh. Cô trêu chọc dục vọng của Mộ Bạch, bàn tay nhỏ bé của cô đi vào trong ống quần anh. Quả nhiên, chỗ đó đang dựng đứng như cái cột buồm. Cô bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Mộ Bạch thấy Lily dừng lại, rất là không vui, liền cắn ở cổ cô một cái, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, thở hổn hển nói, có chuyện gì tốt mà cười. Lily cảm thấy trên cổ mình đau nhói một hồi, lần này Mộ Bạch đúng là đủ ngoan, không cần nhìn cô cũng có thể đoán được, trên cổ cô đã in lại một dấu răng bị anh cắn. Tay của cô liền cởi áo sơ mi của Mộ Bạch, từ từ mà vuốt ve trước ngực anh. Em chỉ là đột nhiên nhớ tới, lần trước anh hôn em, anh nói anh đối với em không có một chút hứng thú. Bàn tay của Mộ Bạch đang bóp ngực Lily bỗng dưng dừng lại. Bị cô nhắc tới như vậy, anh mới nhớ tới lúc đó, anh đã bị dằn vặt, khổ sở rất nhiều, đúng là tiểu yêu tinh hành hạ người. Mộ Bạch một phen ôm lấy Lily đặt lên bàn, cái váy của cô cũng bị anh kéo xuống đến mắt cá chân. Anh ngồi chổm xuống, cái lưỡi anh ướt át, liền từ từ liếm dọc theo bắp đùi của cô. Anh cảm nhận được Lily đang run rẩy, tay của Lily luống cuống bắt lấy tay anh, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. A, Mộ Bạch, đầu lưỡi của Mộ Bạch linh hoạt như rắn đang tung hoành trên làn da của cô. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh rên rỉ, ngón tay anh xé bỏ đi đôi tất chân vướng bận, ngụy hoa của Lily đã ẩm ướt, anh dùng sức hít hơi, mùi thơm mát của ngụy hoa lan tỏa trong mùi thức ăn. Lại càng thêm mê người, Lily ngửa đầu, hai tay nắm chặt mép bàn, miệng lưỡi khô khan, cả người sụi lơ, thật giống như một vũng nước. Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng chuông. Nghe âm thanh rất là quen thuộc, Mộ Bạch khẽ nguyền rủa một tiếng, một tay lục lọi cầm lấy điện thoại, cúi đầu liếc nhìn màn ảnh, liền ngẩn người, anh liếc nhìn Lily một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa bếp, chạy ra ngoài. Lily thấy được cái ánh mắt kia của Mộ Bạch, rất phức tạp, anh cứ nhiên muốn ra ngoài nghe điện thoại, như vậy chứng tỏ anh có việc muốn gạt cô, lòng của cô bỗng nhiên hồi hộp. Chẳng lẽ là Kiều Vi? Bên này, Lily đang suy nghĩ, thì Mộ Bạch đã nghe xong điện thoại, anh nhìn thấy vẻ mặt ngây người của cô, liền vỗ vỗ mặt của cô, như thế nào lại ngây người ra như thế, ánh mắt cô lơ đãng nhìn điện thoại di động của anh. Trong lòng rất phức tạp, nhưng lại giả bộ vui vẻ, chúng ta ra ăn cơm đi. Mộ Bạch bị điện thoại quấy rầy, nhất thời cũng mất đi hứng thú. Tâm tư của anh vẫn còn đang để ý đến thông báo kia. Anh đã sớm bắt đầu đi thăm dò một số chuyện, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Tim anh đột nhiên rõ ràng, ngay cả trong ánh mắt khi nhìn Lily cũng không có một chút ôn nhu. Mộ Bạch nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lily, hai tay đặt lên hông của cô, cúi đầu hôn lên vành tai của cô, chờ đến khi kết thúc dự án hợp tác với tập đoàn Trần thì chúng ta sẽ đi du lịch. Lily chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ thở dài. Mộ Bạch không nói về nội dung của cuộc điện thoại kia. Cô cũng không cần hỏi, tựa như cô chưa bao giờ hỏi, tình cảm mà anh đối với cô như thế nào. Loại cảm giác này khiến cho tâm của cô bị dày vò. Cũng chịu đựng được những vất vả này. Dĩ nhiên, Lily không biết rằng, phía sau cô lúc này có một ánh mắt đầy lưu luyến của một người đàn ông. Cách chương.